Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 4, khu vật cảnh giới. Hàn huyên vài câu, Thẩm Thành Bình trở về đến chính mình trong sân. Kỳ thực Thái Cực Huyền Thanh Đạo mấy tầng trước đều là ở rèn luyện thân SHN, thể, tuy rằng Thái Cực Huyền Thanh Đạo cũng không phải là thể tu pháp môn. Có thể phía trước đánh cơ sở. Mở rộng kinh mạch cũng tương tự chút nào không qua loa được. Bởi vì Long Thủ Phong đệ tử đông đảo. Vì lẽ đó đại đa số đệ tử đều là mấy người trụ ở trong một cái viện. Đúng là Thương Tùng đối với Thẩm Thành Bình chăm sóc. An bài cho hắn một cái đơn độc sân. Mặt khác có người làm phụ trách quét tước. Có thể nói từ mọi phương diện chăm sóc. Thương Tùng đối với Thẩm Thành Bình thực sự là vô cùng tốt được. Trở lại bên trong gian phòng của mình. Thẩm Thành Bình khóe miệng chợt lộ ra một tia châm biếm vẻ. Vừa mới tán gẫu thời điểm, Tề Hạo tuy rằng vô cùng khéo léo, Thẩm Thành Bình nhưng nhìn ra đến hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Đặc biệt là rất nhiều nói nhìn như là quan tâm, trên thực tế nhưng là đang trêu đùa tâm cơ, như chính mình đúng là một cái 11-12 tuổi hài đồng. Sợ vẫn đúng là cho rằng hắn là một cái đối với mình thân thiết có lễ sư huynh. Thẩm Thành Bình cũng đoán được Tề Hạo đối xử như vậy chính mình đầu nguồn. Quá nửa là bởi vì lo lắng cho mình sau đó cư trên. Tu Vi vượt qua hắn, cướp đoạt hắn Long Thủ Phong vị trí thủ tọa. Bất quá đối phương nếu ra chiêu, Thẩm Thành Bình tự nhiên cũng sẽ không phản ứng chút nào. Thẩm nghĩ, hừ hừ, xem ra ta còn thực sự đến đưa ngươi cùng Điền Linh Nhi sự. Tình quy ân, cho quấy tung. Bằng không cũng có lỗi với ngươi Kim, Nhật R, dụng tâm như vậy lương khổ. Ở bên trong phòng Thẩm Thành Bình cũng không có trực tiếp nghỉ ngơi. Mà là cởi giày ngồi ngay ngắn ở giường Chu Ân, trên, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đem tâm thần chìm vào Thái Cực Huyền Thanh Đạo Ngọc Thanh tầng thứ hai tu luyện tới. Khi chiếm được tầng tâm pháp thứ hai sau khi Thẩm Thành Bình đối với thu nạp linh khí càng có tâm đắc. Toàn lực tu luyện bên dưới, chu vi hai trong vòng trăm thước linh khí dần dần tụ tập. Theo hậu chậm rãi hội tụ thành một cái vòng xoáy, chậm rãi hướng về Thẩm Thành Bình tuôn tới. Nắm giữ Phượng Hoàng thần thú huyết thống. Lúc này Thẩm Thành Bình, e sợ thực sự đã nên phải trên tuyệt thế tu luyện kỳ tài một xương. Dù sao thần thú đều là trung thiên địa linh khí mà sinh. Đương nhiên phải nắm giữ vượt xa nhân loại linh khí lực tương tác. Lúc này Thẩm Thành Bình linh khí lực tương tác còn có chuyển hóa tốc độ cao. Tuyệt đối vượt xa chu tiên thế giới bất luận cái nào thiên tài. Tuy rằng Thương Tùng nói, người thường tu luyện tầng thứ hai cần 5 năm công phu. So với tầng thứ nhất cần thời gian nhiều. Nhưng trên thực tế nhưng là, Thẩm Thành Bình vẫn cứ có điều là tiêu tốn 5, Nhật R. Công phu, cũng đã hoàn thành rồi tầng thứ hai tu luyện. Sau đó Thẩm Thành Bình cũng là vì là phòng ngừa kinh thế hãi tục. Cũng mới đưa thời gian này miễn cưỡng kéo dài một tháng. Thừa dịp một tháng này tiếp tục rèn luyện kinh mạch. Thân SHN, thể, mới hướng về Thương Tùng báo cáo chính mình tu hành tiến độ. Phát hiện Thẩm Thành Bình tu hành tiến độ còn xa ở chính mình dự đoán bên trên. Thương Tùng trong lòng kinh hỉ đồng thời. Lại giải đáp Thẩm Thành Bình một ít vấn đề về mặt tu hành. Cảm giác Thẩm Thành Bình tiến cảnh cực nhanh. Tác, tính ích ân, một hơi đem 3 đến 5 tầng khẩu quyết đồng thời truyền thụ cho Thẩm Thành Bình. Xác nhận Thẩm Thành Bình đã hoàn toàn lý giải sau khi. Mới nói, Thành Bình, hiện tại ngươi tu vi tiến độ. Đại đại ra ngoài sư phụ dự liệu ở ngoài. Bắt đầu từ ngày mai. Ngươi liền đi hướng về băng ống thông gió một nhóm đi. Nơi đó cương khí thấu xương. Nhưng linh khí dồi dào. Ở nơi đó tu luyện đối với đánh bóng gân cốt cũng có chỗ tốt không nhỏ. Chúng ta Long Thủ Phong đệ tử ở tiến vào tầng thứ hai sau khi đại thể đều sẽ ở nơi đó tu hành. Chỉ là ngươi phải chú ý. Không thể quá xâm nhập quá sâu. Để tránh khỏi cương khí quá mức mãnh liệt tổn thương. Thân SHN. Thể, phải, đệ tử rõ ràng, Thẩm Thành Bình cung kính thi lễ một cái, càng là tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Thẩm Thành Bình càng là có thể lĩnh hội trong đó cái kia bác đại tinh thâm huyền ảo tâm ý. Môn công pháp này xác thực là chính mình ngang dọc mấy thế giới gặp được cao thâm nhất đạo gia công pháp, đặc biệt là tầng thứ 4 sau khi dựa vào chính mình trước kiến thức, nhiều nhất chỉ có thể đưa đến điều chỉnh một ít việc nhỏ không đáng kể bộ phận. Có điều Thẩm Thành Bình nhưng cũng không có nhụt chí. Hắn biết điều này là bởi vì chính mình đối với tu tiên công pháp hiểu quá ít, khuyết thiếu đầy đủ tri thức tích lũy gốc gác duyên cớ. Lúc trước huyền tâm diệu pháp cùng như ý tâm kinh có khác biệt lớn, cuối cùng còn chưa là trải qua chính mình nghiên cứu, pháp lực cùng chân khí phương pháp tu luyện dung hợp lại cùng nhau. Có điều đón lấy trọng yếu nhưng vẫn là chuyên tâm tu hành tăng cao thực lực. Hắn còn muốn Trương Tiểu Phàm trong tay đại phạm bàn nhược. Chỉ là ở tiến vào tầng thứ tư trước, Thương Tùng là sẽ không dẫn IN, hứa chính mình một mình rời đi Long Thủ Phong. Thời gian thấm thoát, Xuân CSN, đi thu đến, trong nháy mắt liền quá gần 2 năm thời gian. Long Thủ Phong ngọn núi đỉnh nơi, có thể nhìn thấy 3 bóng người. Trong đó một bóng người chính là một vị tiên phong đạo cốt ông lão. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn hai người khác tranh tài. Mà hai gã khác chính đang tranh tài chính là một tên thanh niên còn có một người thiếu niên. Hai người kia chính là hắn hai cái môn sinh đắc ý Thẩm Thành Bình cùng Tề Hạo. Chỉ thấy Thẩm Thành Bình, thân SHN, một bên mấy do phép thuật hình thành hỏa phượng giống y như thật. Theo hắn điều động, hướng về Tề Hạo nhào tới. Tề Hạo trong tay hàn băng kiếm cũng nắm trong tay. Tay trái pháp quyết ám bấm, từng đường vòng bảo vệ xuất hiện. Thẩm Thành Bình hỏa phượng nối liền một đường. Thế tiến công tuy rằng sắc bén, đối mặt từng tầng thủ ngự phép thuật làm hao mòn. Rốt cục lực có thua, đang đột phá 7 tầng phép thuật sau khi, cuối cùng một cái hỏa phượng rốt cục tán loạn tiêu tan ở bên trong đất trời. Thương Tùng nhìn mình hai cái đệ tử so tài, lộ ra cái nụ cười thỏa mãn. Đạo không sai, Hạo Nhi triển khai pháp thuật tùy ý như thường, biến nặng thành nhẹ nhàng. Nhìn dáng dấp thái cực huyền thanh đạo đã đến ngọc thanh cảnh tầng thứ 7 đỉnh cao. Không, nhật R, liền muốn đột phá, quả nhiên không hổ là ta Long Thủ Phong đại đệ tử. Xem ra mấy năm sau khi thất mạch võ hội, hắn có hy vọng đệ nhất. Thành Bình tuy rằng tiến bộ thần tốc, nhưng trong vòng 10 năm e sợ còn khó có thể vượt qua Hạo Nhi. Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới Thẩm Thành Bình đã đem hết hồn, thân SHN, giải thuật, nhưng vẫn là khó có thể thương tổn được Tề Hạo một cọng tóc gáy. Hai người giao thủ cho tới bây giờ đã lại nửa canh giờ. Tề Hạo vẫn luôn là chỉ thủ chớ không tấn công. Hiển nhiên là thành thạo điêu luyện. Đương nhiên, đối với kết quả này nhưng là không có quá mức quan tâm. Dù sao mình hiện tại mới bất quá tu luyện thái cực huyền thanh đạo chỉ là thời gian 2 năm. Người ta đã tu luyện 100 năm. Phương diện này còn thật sự không cách nào so với. Hơn nữa không có nghe Thương Tùng nói mà. Trong vòng 10 năm khó có thể vượt qua. 10 năm sau khi liền khó nói chắc. Đối với người tu tiên tới nói, 10 năm vẫn đúng là không tính là cái gì. Hơn nữa Thẩm Thành Bình cũng không có sử dụng toàn lực. Ít nhất hắn vẫn cũng chỉ là triển khai phép thuật. Thương Tùng đưa cho mình Trảm Long kiếm nhưng là căn bản cũng không có ra tay. Phải biết hắn võ đạo am hiểu nhất chính là kiếm pháp. Ngự kiếm tự nhiên cũng không kém chút nào. Đã tiến vào Ngọc Thanh 4 tầng khu vật cảnh giới. Thao CO, tung phi kiếm tự nhiên là điều chắc chắn. Kiếm pháp triển khai ra. Tin tưởng đến thời điểm Tề Hạo e sợ rất khó dễ dàng như vậy như thường. Có điều Thẩm Thành Bình cũng sẽ không phạm ở một lần chỉ là tỉ thí bên trong đem hết toàn lực. Đem pháp quyết tản đi. Cười nói Tề sư huynh đạo pháp tinh thâm. Sư đệ xa có không bằng. Khâm phục khâm phục. Tề Hạo thấy Thẩm Thành Bình thu tay lại. Cũng là cười nói ha ha ha a. Sư đệ có thể ở trong vòng 2 năm đem thái cực huyền thanh đạo tu luyện đến tầng thứ 4 ngự vật. Cảnh giới, tốc độ nhanh chóng ở ta Thanh Vân môn đúng là hiếm thấy. Ngu huynh mới thật sự là muốn nói khâm phục người kia đâu. Hai người xem ra vô cùng quen thuộc thân.